biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Thanh Thủy ở núi Thiên Diệp không thể so sánh với chùa Tướng Quốc trong thành về trang nghiêm và cường thịnh, nhưng cũng có bề dày lịch sử, nổi tiếng xa gần. Chỉ có điều, chùa xây trên núi cao rừng sâu, số bậc thang đá phải đi qua thực sự khiến người ta chùn bước. Dù vậy, điều này không thể ngăn cản trái tim thành kính của Tống Ngọc Nương. Luôn đặc biệt đến đây vào thời gian này hàng tháng, nàng luôn tin rằng càng khó khăn trên đường đi càng thể hiện được lòng thành của mình, và càng dễ làm cho các vị Phật từ bi nhìn thấy tín đồ của mình. Mấy người từ phủ tướng quân vất vả leo lên từ chân núi. Cung nữ Trân Châu đỡ Tống Ngọc Nương, thở hổn hển nói, "Di nương, chúng ta tìm một phòng thiền nghỉ ngơi một lát rồi mới đến đại điện dâng hương nhé." Tống Ngọc Nương lau mồ hôi trên trán bằng khăn lụa, nhìn những mái hiên cổ xưa mà tao nhã, lắc đầu nói, "Chúng ta hãy đến đại điện trước, nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Không vội một chút thời gian này, nghỉ ngơi ngay khi vừa lên tới sao được, làm sao có thể thể hiện được lòng thành của mình." Trân Châu bất đắc dĩ, nàng ấy theo hầu hạ Tống Ngọc Nương từ ngày nàng nhập phủ làm thiếp cho Ngụy Nhị gia, đã gần 3 năm nay, cũng hiểu rõ tâm tư của Tống Di Nương. Bây giờ nàng ấy chắc hẳn đang nghĩ, đi một đường khó nhọc như vậy càng thể hiện lòng thành của mình. Đã không sợ khó khăn mà lên đây, tất nhiên là phải nhanh chóng đến trước mặt các vị Phật để thể hiện mình. Tống Di Nương luôn tin vào câu, trời sẽ giao trọng trách lớn cho người, trước tiên phải làm khổ tâm trí họ, làm việc cật lực, đói khát cơ thể, để rỗng không bản thân. Giống như năm trước, Tiểu Chu Di Nương nhập phủ, hai người trong phủ thường xuyên không hòa thuận, càng được sủng ái, Tiểu Chu Di Nương càng nhảy nhót trước mặt nàng ấy, luôn cố gắng lấy lòng Nhị gia, thổi phồng và nói xấu người khác. Tống Di Nương lại càng trở nên hăng hái, đầy hy vọng về tương lai và càng tin rằng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong trạch viện. Trong mắt nàng ấy, Tiểu Chu Di Nương chính là khảo nghiệm do ông trời ban cho. Nếu không phải ông trời đã chọn nàng, tại sao lại phải vất vả như vậy? Sự tự tin không hiểu nổi và lối suy nghĩ kỳ quặc này thường khiến nha hoàn Trân Châu phải bối rối. Điều này cũng khiến đối thủ Tiểu Chu Di Nương nhiều lần hoài nghi nhân sinh. Tống Di Nương giống như một con rắn đánh mãi không chết. Dù bị hãm hại hay vu oan thế nào, ngày hôm sau nàng ấy vẫn mạnh mẽ không khuất phục, thậm chí còn có thể ăn thêm một bát cơm. Tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Trân Châu nhớ tới khuôn mặt thường xuyên dữ tợn của Tiểu Chu thị trong phủ, không khỏi thở dài trong lòng. Dì Tống Ngọc Nương không biết Trân Châu đang nghĩ gì, nàng cũng không quan tâm đến suy nghĩ của một nha hoàn nhỏ. Nàng lấy lại tinh thần, dưới sự dẫn lối của tiểu sư phụ, đi thẳng đến đại điện, nhìn vào tượng Phật vàng trên cao, nhận lấy nhang Trân Châu đã chuẩn bị. Nàng ấy quỳ gối trên chiếu cỏ, im lặng cầu nguyện. Những ngày gần đây đã xảy ra không ít chuyện, đệ đệ làm việc ở phủ vệ quốc công, không biết đã mắc lỗi gì, không chỉ bị đuổi ra mà còn bị đánh một trận, vết thương trên người đến giờ vẫn chưa lành hẳn, nàng nhìn thấy cũng lo lắng. Hơn nữa, trong phủ vì bệnh của Ngụy Lê Thành mà trở nên đè ép, mọi hành động và lời nói đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, sợ rằng sẽ chạm vảy ngược của trưởng công chúa. Tiểu Chu thị mới đây lại được chẩn đoán có thai, tự cao tự đại, suốt ngày ấy nói nàng như một con gà không đẻ trứng. Dù biết đó là thử thách từ trời cao, nhưng khi nói đến chuyện con cái, trong lòng nàng cũng có phần không thoải mái. Tống Ngọc Nương nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ thắm, ánh mắt tràn đầy niềm tin và lòng thành kính. Ngọc Phật tổ phù hộ cho tín nữ này có thể đạt được nguyện vọng. Nàng ấy cung kính lại ba lạy, đứng dậy cắm nhang vào lư hương trên bàn. Bên tai lại vang lên đoạn đối thoại của hai người. Mau nhanh lên, nếu không Ninh Đại Phu sẽ trở về, lúc đó chạy một chuyến cũng uổng công. Mà nhị thẩm, vị đại phu đó thật sự giỏi như thẩm nói sao? Người phụ nhân được gọi là nhị thẩm giảm thấp âm thanh đáp lại, lừa ngươi làm gì, bệnh của Vân Xuân Nhi ngươi cũng không phải không biết. Quý thủy, kinh nguyệt, không ngừng chảy, suốt một năm không dứt, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy hiệu quả. Các đại phu trong thành nói chỉ cần chăm sóc tốt, nhưng dưỡng đến dưỡng đi cũng không thấy kết quả. Phu thê họ còn chưa kịp hưởng hạnh phúc đã sống như chưa thành thân vậy. Sắp ồn ào lên rồi. Lần trước không phải cùng ta lên đây cầu nguyện sao? Vô tình gặp Ninh Đại Phu ở dưới kia. Chỉ vài mũi ngân châm đã có hiệu quả. Vân Xuân Nhi lấy đơn thuốc về chưa kịp uống đã thấy tác dụng. Cách chương.